Vô Tiên, chương 1254, leo vượt qua 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tu hành không có 5 tháng. Trong nháy mắt, Lâm Nhất đã ở trong ma kiếp cốc ngây người 80 năm. Thế lực hắc ám vô hạn quật khởi. Trong 80 năm này, Lâm Nhất dùng 25 năm bò tới chỗ cao ngàn trượng của Lôi Phong. Mà hắn dùng 5 năm tu thành. Nhân ma ấn. Đã có ma tu trúc cơ tu vi. Sau đó, hắn dùng 10 năm tu thành. Địa ma ấn, đã có tu vi của ma tu kim đan sơ kỳ. Khi Lâm Nhất cuối cùng tìm hiểu ra 108 đạo thủ quyết. Cuối cùng tu thành, thiên ma ấn, không ngờ lại tốn thời gian 20 năm. Cũng thăng tiến tu vi của ma tu lên đến kim đan hậu kỳ. Một cái khí hải, 3 viên kim đan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là trong phù văn ấy ngầm có ma tu chi đạo. Bấy giờ mới khiến cho Lâm Nhất đã có thu hoạch bất ngờ. Đối với chuyện này, hắn vui mừng nhìn thấy thành tựu của mình. Vẫn chưa có điều để ý, thời gian 20 năm sau cùng. Lâm Nhất dùng tất cả tâm tư trên việc tu luyện. Đã có tam đan trong người. Tu vi của hắn đến một hoàn cảnh quỷ dị. Long đan càng thêm có bộ dáng của bàn long. Không chỉ có chiếc sừng trên đầu rồng trông rất sống động. Chính là lân giáp trên người cũng dần dần hiện ra. Kim đan biến thành nhỏ bé. Ngũ quan mặt mày đã phân. Đã có mấy phần rất giống bản nhân của Lâm Nhất. Còn ma đan lại là kẻ đến sau cư thượng. Đồng dạng hóa thành bộ dạng một người nhỏ bé ngồi xếp bằng. Chỉ có điều quanh thân nó hắc khí quấn quanh. So với sự bình hòa của kim đan. Xuất hiện thêm mấy phần sát khí quỷ dị. Khi thời gian 80 năm sắp trôi qua, Lâm Nhất càng bò càng cao trên ngọn núi Lôi Hỏa Liền Trời này. Cách sơn động mà hắn dung thân càng lúc càng xa. Bất quá, cách mỗi một năm, hắn đều quay trở về dưới chân núi. Chỉ để gây xui xẻo cho Lỗ Nha. Để tránh cho kẻ thù kia sinh ra tịch mịch. Tốn thời gian 20 năm sở ngộ ra thiên ma ấn. Không dùng việc bắt giữ Lỗ Nha đến luyện tập nữa. Thậm chí là theo tu vi thăng tiến lên mà uy lực càng thêm cường đại. Cũng bị Lâm Nhất vứt tới không cần dùng. Hắn chỉ dựa vào việc mượn một cây thiết bổng. Và cương cân thiết cốt của Lôi Hỏa thối luyện mấy chục năm. Cùng kẻ thù ấy chu toàn. Mới bắt đầu, Lâm Nhất vẫn tiên hạ thủ vi cường. Không quan tâm đánh đòn cảnh cáo. Rồi sau đó xoay người đi ngay lập tức. Khiến cho Lỗ Nha giận không kềm được lại không thể làm gì. Mấy năm sau đó, hắn đã có thể kén ra ngoài 2-3 cây gậy. Còn có thể không chút hoang mang bỏ lại một tiếng sấm chặn phía sau. So với việc vội vàng chạy ra từ trước, đã ung dung rất nhiều. Cứ như thế, một đôi kẻ thù này lấy mạnh khi yếu. Chu toàn lẫn nhau, từ từ đã trở thành trò tiêu khiển của một bên. Hoặc đây là một cuộc ma luyện khó có được. Đối với Lâm Nhất mà nói, còn có đối thủ nào tốt hơn so với một vị đại tu sĩ của Nguyên Anh hậu kỳ sao? Hắn từ con thỏ nơm nớp lo sợ thấp thỏm kia, đã từ từ trở thành một con dã lang tuần tra lãnh địa. Thỉnh thoảng còn có thể nhăn mặt hít hà, lấy đó cho thấy sự tồn tại của mình. Mà mỗi khi Lâm Nhất chạy mất, đến khi sau một năm nghênh ngang xuất hiện, sắc mặt của Lỗ Nha dù sao cũng luôn rất khó coi. Bất kể sử dụng thủ đoạn gì, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống một bụng buồn phiền. Một tên kim đan tiểu bối mà thôi. Đã khó dây dưa như thế. Theo thời gian, tiểu tử này còn phải hơn nữa. Chẳng lẽ tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của mình cũng làm cho trò ăn hết hay sao? Nhưng nếu không phải Lôi Hỏa kia ngăn cản, lão phu há lại. Trong sơn cốc, Lỗ Nha áo rách quần manh ngồi ngay thẳng. Khuôn mặt âm mai. Khi nhìn thấy Lâm Nhất khiêng cây gậy lại một lần nữa hiện thân, lão ta sớm mất đi sự kích động từ trước, lại vẫn không kềm chế được lửa giận trong lòng, oán hận ngầm phun nước bọt. Tiểu tử, chớ cho rằng đã có một phen kỳ ngộ, liền tự cao tự đại coi trời bằng vung, muốn chiến thắng lão phu, không khác người si nói mộng. Lỗ Nha chắc hẳn nghĩ vậy, trên ngọn núi chắc chắn có động phủ của cổ nhân tồn tại. Bằng không, tiểu tử này như thế nào từ từ cường đại cũng càng thêm càn rỡ chứ. Theo bản lãnh trước mắt của ngươi, dưới Nguyên Anh không có địch thủ, nhưng mà ngươi so sánh cùng tu vi của lão phu, tương đối còn khoảng cách lớn, không thể tính theo lẽ thường a. Lỗ Nha dùng giọng điệu của trưởng bối dạy dỗ. Lão ta liếc nhìn Lâm Nhất đi vào, lại khinh thường hừ nói, 80 năm trước, ngươi đã là tu vi của Kim Đan hậu kỳ, thế nhưng giờ này, ngươi vẫn không thể kết anh, thật sự muốn ở đây tiêu hao hết thọ nguyên hay sao? Nghe lão phu khuyên một lời đi, hay là tìm đường rời đi quan trọng hơn a, ha ha. Lâm Nhất khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi về phía Lỗ Nha, nói, nếu không có lão nhi làm bạn, 80 năm năm cũng không phải là thiếu rất nhiều lạc thú sao? Một tiếng, đoạt, Lâm Nhất rộng huyền kim thiết bổng lên trên mặt đất. Hắn di chuyển chung quanh, có chút cảm khái lại nói, nói thật đi, đường ra ở đâu? Lâm Mộ cũng không biết. Chỉ có điều, Lâm Nhất nhấc thiết bổng giơ lên ngất trời, nhướng mày nói, sau lần giao thủ này, ta muốn vượt qua đỉnh núi này, không làm gì khác hơn là để lại lão nhi ngươi ở đây một mình. Xin bảo trọng nhiều hơn. Ha ha, ăn một gậy của ta đi. Tiếng cười không ngưng, đã hóa thành gầm lên giận dữ. Lâm Nhất đột nhiên chạy ào tới giữa không trung, quanh thân trồi lên một đoàn long ảnh, theo thiết bổng đột nhiên luân khởi. Long ảnh ấy bỗng nhiên hợp hai thành một, thoáng chốc biến thành một con ác long dữ tợn mà hung hãn, đánh tới đối thủ giao giạt. Lỗ Nha nhìn Lâm Nhất thế tới hung mãnh, ánh mắt của lão ta co quắp xuống, nhưng lại không thể không đứng dậy lui về phía sau mấy bước, giơ tay lên tế ra ngọc tháp nghênh đón tiếp lấy. Chỉ cần tiểu tử này không sử dụng thần thông của lưỡi búa lớn ấy, liền không đáng để lo. Nhưng mà luyện thể thuật có thể tu ra long hình, long uy, thật đúng là nghe cũng chưa từng nghe. Sợ là những cao thủ yêu tu kia cũng không có bổn sự này. Nhất là khí thế của giao long trên trời kia, càng không thể khinh thường. Một tiếng ầm nặng nề, thiết bổng đập vào trên một tầng hào quang màu trắng. Lực đạo phản kích mạnh mẽ đến, chấn Đắc Lâm Nhất bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên tới, khí thế sắc bén lạnh như băng làm người ta không thể nào đương đầu. Đây là Lỗ Nha mượn cơ hội ra tay rồi. Cách chương